Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2335, cuồng đồ. Ngày thứ hai, phong đô thành đông đảo bất hủ ác ma đều là lập tức xuất động. Chúng nó bị ép trở thành hạ bình tuyên chiến sử giả. Phụ trách truyền lại hạ bình dự định cùng toàn bộ đất khô cằn địa ngục khai chiến tin tức. Tuy nhiên chúng nó cảm thấy làm như vậy là tại tìm đường chết. Tự tìm đường chết, nhưng là tại hạ bình cưỡng ép mệnh lệnh phía dưới. Chúng nó cũng không thể không thần phục, kiên trì đi làm. Sở dĩ hạ bình muốn những này bất hủ ác ma tự mình tiến về các đại thế lực, truyền lại những tin tức này, thật sự là bởi vì đất khô cằn địa ngục truyền lại tin tức thủ đoạn quá phiền phức. Tại địa ngục thế giới bên trong, căn không có vũ trụ virtual network, giao lưu thủ đoạn dựa vào giống, rất khó làm đến cự ly xa tức thời giao lưu, mỗi lần truyền lại tin tức tốc độ đều 10 phần chậm chạp. Dù sao đất khô cằn địa ngục diện tích cũng không nhỏ. Một cái thế lực cùng một cái thế lực ở giữa truyền lại tin tức tốc độ quá chậm. Phổ thông ác ma thường thường cần mấy ngày, thậm chí là số tháng, mới có thể đem tin tức truyền lại đến một nơi khác. Nếu là không có bất hủ ác ma truyền lại tin tức, một tin tức từ Nam đến Bắc lời đồn, chỉ sợ đều cần mấy năm. Cho đến bây giờ, đều có một ít ác ma thế lực không rõ ràng có hai tôn cận cổ ác ma tử vong tin tức. Có thể nghĩ địa ngục thế giới truyền tin thủ đoạn lạc hậu. Lại qua mấy ngày, đến từ phong đô thành đông đảo bất hủ ác ma rốt cục đem tin tức đưa đến đất khô cằn địa ngục thế. Lực khác thủ lĩnh trên tay, chúng nó giấu chân đạp biến đất khô cằn địa ngục mỗi một góc. Cái gì? Cận cổ ác ma Os cùng Vader thế mà chết, mà lại giết chết chúng nó vẻn vẹn một cái bất hủ ác ma. Thậm chí còn lấy thay chúng nó, trở thành đóng băng ma tộc cùng dung nham ma tộc lĩnh chủ. Một số cận cổ ác ma nghe được tin tức này, cũng là bị triệt để chấn kinh, bởi vì tấn thăng đến cận cổ ác ma cảnh giới, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau. Chúng nó thực lực quả thực là tại đất khô cằn địa ngục ở vào vô địch trạng thái. Đều không biết dài bao nhiêu thời gian, chúng nó không có cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Nhưng là bây giờ lại có hai tôn cận cổ ác ma bị một cái cổ quái ác ma chảm sát. Cái này thật sự là đưa chúng nó triệt để hù sợ. Nếu như không phải liên tục xác nhận, chúng nó còn tưởng rằng là người nào đang cùng mình nói đùa. Vâng, phong đồ đại nhân để cho chúng ta cho các ngươi mang đến tối hậu thư. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp, không cần làm ra một số vô vị phản kháng, tạo thành cực lớn thương vong. Đến từ phong đô thành bất hủ ác ma hồi đáp, trở thành lĩnh chủ cũng liền thôi. Dù sao giết chết Os cùng Vader, cũng có đầy đủ thực lực thống trị nhất phương thế lực. Một cái cận cổ ác ma cười lạnh một tiếng, nhưng là gia hỏa này muốn làm gì? Triệt để điên không thành, còn dám điều động ác ma đến ta lãnh địa, để cho ta lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Cái này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Tuy nhiên giết chết Os cùng Vader cũng đại biểu cái này cái gì cầu thí phong đô có chút thực lực. Nhưng là tại đất khô cằn địa ngục có là so với chúng nó càng thêm cường đại ác ma. Bất quá là cái mới ra đời tiểu quỷ thôi. Không học tập cho giỏi, điệu thấp làm việc, vẫn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Mưu toan thống cả một cái đất khô cằn địa ngục. Thật làm chúng ta những này cận cổ ác ma là già. Toàn diện là bài trí không thành. Nó xem như bị đến từ phong đô thành bất hủ ác ma mang tới tin. Tức khí hỏng, một cái mới sinh ra cận cổ ác ma thôi. Thế mà vẫn dám lớn lối như vậy đối bọn nó nói như vậy. Một bộ hạ đạt tối hậu thư bộ dáng. Đây quả thực là cuồng đến không biên giới. Đừng nói là tính khí nóng này ác ma nhẫn không loại sự tình này. Liền xem như tính khí vô cùng tốt ác ma cũng là nhẫn không. đây đã là cưỡi tại chúng nó trên đầu kéo tử đi đái. Lĩnh chủ đại nhân đã nói, nếu như các ngươi không lập tức thần phục, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, ngày sau nhất định sẽ sống không bằng chết, cả nhà diệt tuyệt, hy vọng các ngươi có thể nghĩ lại. Này bất hủ ác ma kiên trì nói ra Hạ Bình muốn truyền tới tin tức. Lan, lập tức cút cho ta, còn muốn cùng ta khai chiến, để cho ta cả nhà diệt tuyệt, sống không bằng chết. Có cận cổ ác ma trực tiếp chửi ầm lên, khí đến khuôn mặt đều xanh nửa bên, toàn thân phát run. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này cái gọi là phong đô đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, có đảm lượng liền tới tìm ta phiền phức, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ nhượng hắn máu tươi tại chỗ. Ngũ mã phanh thây, nhìn xem ai mới là đất khô cằn địa ngục chính thức chi phối. Trên người nó bộc phát ra cường đại sát khí, quả thực là giận không kềm được, dung chuyển ngàn tỷ dặm hư không. Có thể nói nó hiện tại trước đó chưa từng có phẫn nộ, liên sát nhân tâm đều có. Một cái mới ra đời tiểu gia hỏa, thế mà còn dám điều động sử giả, thẳng vào mặt cho sắc mặt mình nhìn, còn muốn uy hiếp như vậy, để cho mình lập tức đầu hàng. Quả thực là cuồng đến không biên giới. Sự tình chính là như vậy, ta hội đem lãnh chúa ý tứ mang về. Này bất hủ ác ma dọa đến tâm can run rẩy, vội vàng rời đi. Sợ này cận cổ ác ma khống chế không nổi chính mình nội tâm lửa giận, từ đó liền đem chính mình một bàn tay chụp chết tại nơi này. Dù sao ác ma là căn không giảng đạo lý, ai cũng không biết đối phương có thể làm đến xảy ra chuyện gì đến. Không có gì không đánh tới làm quy củ, nói không chừng đối phương thẹn quá hóa giận, chính mình trong nháy mắt liền bị đối phương bắt lại trảm sát. Cái này coi như là làm chúng nó khai chiến tín hiệu. Dù sao đều tuyên chiến, chúng nó cũng có thể thừa cơ suy yếu kia cái gì phong đô thành chiến lực. Bởi vậy thân là sử giả bất hủ ác ma nhanh chóng nhanh rời đi, căn không dám dừng lại. A, muốn thống cả một cái đất khô cằn địa ngục, cũng không nhìn một chút chính mình cân lượng. Một cái tân tấn cận cổ ác ma thôi, cho là mình hơi có chút lực lượng, liền muốn tại đất khô cằn địa ngục chỉ điểm giang sơn. Hiện thực sẽ rất nhanh giáo dục nó làm thế nào ác ma. Có lẽ chúng ta cần liên hợp lại, đem tiểu tử này giết. Đất khô cằn địa ngục không cho phép xuất hiện dạng này dị đoan. Không cần liên hợp lại, một cái mau đầu tiểu hài tử thôi, lại có thể lớn bao nhiêu sự tình. Dám đến ta lãnh địa Dương Oai, ngày thứ hai liền có thể nhìn hắn thi thể. Ta sẽ để cho kia cái gì cẩu thí phong đô thành máu tươi tam xích, hóa thành vô biên huyết hải. Nhưng là có thể giết chết Boss cùng Vader, phần này thực lực không thể coi thường. Cũng không phải là phổ thông cận cổ ác ma, có thể giết chết hai tôn cận cổ ác ma, đoán chừng cũng không phải là bằng vào nó thân thể thực lực. Có thể là có cái gì thủ đoạn đặc thù, vẫn là điều động ác ma đi dò tra nó nội tình. Không ít cận cổ ác ma cười lạnh liên tục, chúng nó đều là bị Hạ Bình tuyên chiến báo trước triệt để chọc giận. Cảm thấy cái này cái gọi là phong đô thật sự là quá coi thường chúng nó những lãnh chúa này cấp bậc. Mạch đại ác ma, thế mà điều động một cái bất hủ ác ma tới, liền muốn hù sợ chúng nó. Để chúng nó đầu hàng, quả thực là nói đùa. Đương nhiên chúng nó cũng có ác ma việc không đáng lo. Thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy phong đô thành cách chúng nó thế lực thật sự là quá xa. Trong thời gian ngắn vô pháp công đánh tới, dù cho thật phát động chiến tranh, đứng mũi chịu sào cũng là tới gần phong đô thành ác ma thế lực. Cũng có cận cổ ác ma ánh mắt lấp lóe, trên người có rất nhiều âm mưu quỷ kế, đánh lấy chính mình tính toán, muốn cho còn lại lĩnh chủ đi dò xét thăm dò cái này thần bí ác ma phong đô thực lực. Dạng này chúng nó mới có càng nhiều nắm chắc. Bất kể như thế nào, Hạ Bình hành động này xem như triệt để đảo loạn toàn bộ đất khô cằn địa ngục sở hữu thế lực bố trí. Cùng an bài, sắp hội nhấc lên vô biên sóng gió, dẫn động khoáng thế đại chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.